Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, thư viện báo, chương 357, trốn. Hung viên tròn mắt, trọng nhĩ, mặt mũi tràn đầy lông tóc, một bộ lôi công dáng dấp, trên mặt không giận tự uy, trên người hắn hung lệ chi khí, mặc dù không bằng phía dưới cái kia dị thú tới mênh mông vô biên. Lại cô đọng như một, để cho bị Tôn Hằng nắm chặt châu vật như lúc nào cũng bị vạn đao gọt cát. Thần hồn nhục thân đều là nhói nhói cảm giác. Ngươi là yêu, yêu quái, mắt nhìn Tôn Hằng, châu vật âm thanh run rẩy. A, Tôn Hằng khóe miệng giật một cái, khinh thường cười lạnh, bành, hung viên trong lòng bàn tay phát lực. Cái kia mặt mũi tràn đầy hoảng sợ châu vật lúc này bị hắn một cái bóp nát. Huyết nhục bị nước hồ xông lên, lúc này chẳng biết đi đâu. Ngược lại là tại nguyên chỗ lưu lại không ít vật, bị túi chữ vật vầng sáng quét qua, toàn bộ thu nạp trong đó, mà Tôn Hằng cử động, tựa hồ cũng là chọc giận phía dưới con dị thú kia. Một tiếng kinh thiên động địa gầm thét vang lên. Phía dưới sâu trong lòng đất ầm ầm cự chiến, một vật đột nhiên từ đó xông ra, vật kia đánh vỡ lòng đất, sơn nham, sông mở bùn cát, nước hồ, dư uy vẫn như cũ kinh khủng, làm người ta kinh ngạc run rẩy. Tôn Hằng đôi mắt sắc bén, xem rõ ràng, phía dưới đột kích đồ vật, bỗng nhiên cũng là một đầu rực xà, chỉ đầu này rực xà thân thể. Cùng vừa rồi cái kia vài đầu so sánh, lại là có cách biệt một trời. Hắn uy thế, càng là có thể so trăng sáng cùng ánh nến phân biệt. Uy áp tới người, báo động cuồng loạn, đối mặt đột kích đầu này có thể nói kinh khủng cự hình rực xa. Hắn đương nhiên cũng không dám tí nào lưu lực, cửu tinh điểm mệnh thuật, một tiếng gầm nhẹ. Vốn là khổng lồ hung viên thân hình lần nữa bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi một vòng. Đón phía dưới xuyên ra đầu lâu, Tôn Hằng thân hình hơi cuộn tròn, hồn thân lực lượng điên cuồng phun trào, dưới chân đột nhiên đạp mạnh, ầm ầm, trăm trượng bên trong nước hồ lúc này xoay tròn hội tụ, như là một cái mũi khoan, theo Tôn Hằng đạp mạnh, hướng phía dưới đột kích đồ vật hung hăng đánh tới. Bành! Tại va chạm phía dưới tiếng vang bên trong, một thân ảnh xuyên không mà lên, phá vỡ nước hồ, thẳng vào mấy trăm trượng không trung. Phía dưới, chiếm diện tích chừng trăm dặm hồ nước, từ đó ầm vang nổ tung. Một đầu giữ tợn đầu lâu đánh vỡ còn sót lại trận pháp. Thò đầu ra sọ, kịch liệt rung chuyển, để cho hồ nước này bốn phía tạo nên cao tới trăm trượng sóng nước. Sóng nước như thiên hà phấp phới, cùng liền một mạch không ngừng tiếng oanh minh bên trong, hướng phía bốn phương sơn nham hung hăng đánh ra đi qua. Kiên cố sơn nham, tại cái này thao thiên cự lãng trước mặt, cũng thay đổi xốp bất lực, bị sóng nước nhẹ nhàng vỗ, lúc này băng tán vỡ vụn, hóa thành vô số đá vụn, cuốn vào nước này sóng bên trong, hồ nước đang tự. Cái kia hỗn loạn hạch tâm chi địa, Tôn Hằng mượn lực vọt bay mấy trăm trượng, tại chân trời gió lạnh gào thét bên trong, cuối cùng thấy rõ phía dưới thủy vực đồ vật, vật kia khắp cả người lân giáp, phần lưng có cánh, đầu rắn bằng phẳng, cùng cỡ nhỏ rực xà so sánh, nó dưới bụng lộ ra phản xạ hàn mang bốn chảo, hình thể vài như trong truyền thuyết Thiên Long. Chỉ bất quá cùng trong truyền thuyết Thiên Long thần uy mênh mông, yêu nhã cao quý khác biệt, phía dưới vật này toàn thân trên dưới lộ ra cỗ hung lệ âm tàn. Một đôi u lãnh đôi mắt bên trong đều là khát máu sát cơ. Không lý trí chút nào có thể nói, khổng lồ rực xà thân hình lay động, chấn động một phương thủy vực qua lại không ngừng kích động. Càng là đầu rắn hơi co lại. Đỏ tươi cái lưỡi qua lại thoáng hiện, thẳng tắp nhìn chằm chằm phía trên Tôn Hằng, liền đợi hắn hạ xuống thời điểm một ngụm thôn phệ. Thân không chung, Tôn Hằng cũng biết mình lúc này đã là đến sinh tử một đường trước mắt. Bất quá từ khi tới thế giới này đằng sau, hắn tại sống chết trước mắt du tẩu trải qua không nên quá nhiều. Lúc này trong lòng của hắn không chỉ có không có kinh hoàng, ngược lại mượn nhờ cái kia cỗ trong lòng báo động, loại bỏ thần hồn tạp niệm, chỉ để lại thuần túy như một bản chất. Hô, nhẹ nhàng chậm chạp, kéo dài hô hấp từ hắn trong miệng phát ra, lập tức duỗi bàn tay, một thanh đen nhánh trường đao lúc này hiện lên ở trong tay hắn. Tại hư không lơ lửng, bàn tay hắn khổng lồ, thiên đao mặc dù không nhỏ, lúc này trong tay hắn lại phảng phất chỉ là một cái đồ chơi. Bất quá trường đao run rẩy, bên trên hàn mang hiện lên, hắn uy thế càng là mạnh hơn hắn cỗ này hung viên nhục thân một bậc. Hô, lên cao thế đầu đã tới cuối cùng. Kình phong quét, Tôn Hằng thân hình khổng lồ bắt đầu hướng xuống rơi xuống. Bạch, đao quang lóe lên, thân hình gập lại, bầu trời bên trong cự viên đã là đầu dưới chân trên. Cự trưởng lăng không ấn xuống thiên đao, hướng phía dưới áp đi. Hí gào, mặt hồ chính giữa, cái kia thân hình chừng dài trăm trượng rực xà vang dội đầu lâu, giống lên một tiếng nổ tung vô tận sóng âm, lập tức hai cánh lắc một cái, thân hóa một đạo hắc quang, hướng xuống rơi Tôn Hằng hung hăng nhào tới. Rực xà có đằng vân giá vũ năng lực, phi độn cấp tốc, ở trong nước thực lực hạn chế, trong hư không này mới là nó sân nhà. Cùng nó độn phi tốc độ so sánh, phía trên tự do hạ xuống Tôn Hằng là liền lộ ra chậm chạp rất nhiều. Vù vù, thiên đao kinh hãi, chân vũ thất kiếp kiếm khí tại trong thân đao chấn động không ngớt. Đao này không biết ra sao chất liệu, cũng không phải thế nào sắc bén, chỉ hắn cứng cỏi độ cứng, lại là Tôn Hằng thấy qua tối. Cho dù là cao cấp pháp khí, tại chân vũ thất kiếp kiếm khí tiếp tục không ngừng chảm kích phía dưới cũng sẽ vỡ vụn. Nhưng thiên đao nạp kiếm khí vào trong, vẫn như cũ có thể một chút không việc gì. Lúc này kiếm khí chấn động thân đao, cho dù phía dưới đột kích chi thế kinh khủng hung ác, kinh khí không ngừng kích động, thiên đao phong mang vẫn như cũ thẳng tắp một tuyến, vững như bàn thạch, chỉ gặp phía dưới hắc quang xuyên thẳng, phía trên dây nhỏ rơi xuống. Trong chớp mắt cả hai đã tới trăm trượng khoảng cách. Khoảng cách này tựa hồ là cái tiết điểm, lẫn nhau khí cơ cảm giác phía dưới, hai phe đồng thời gia tốc, rực xà hai cánh chấn động, thân hình khổng lồ cơ hồ hóa thành một cái bóng mờ. Tôn Hằng thể nội kiếm khí tuôn ra, dưới lòng bàn tay thiên đao đao quang tăng vọt, chém vụt xuống, linh kiệu kiếm quyết, bồn lôi ngự điện 36 đường thiên cang kiếm quyết chi kinh lôi chớp giật. Mấy chục đạo kiếm khí chấn động trường đao, hội tụ ở một thể, để nó lấy mắt thường không thể gặp tốc độ ngăn ở cái kia rực xà tiến lên trên đường. Chạm đến đầu rắn đang tự vị trí, tí tách, điện quang nổ vang, một rắn một đao hung hăng đụng vào nhau. Oanh, vô biên sóng khí từ cả hai tiếp xúc điểm tuôn ra, hướng phía bốn phương tám hướng cuồng tiêu mà đi. Kình phong gào thét, nước hồ đổ dạp, phương viên mấy chục dặm mặt hồ một mảnh hỗn loạn, xa đạt ngoài trăm dặm còn gặp gió lớn ào ạt. Tại cái này trong hỗn loạn, một người một đao lảo đảo phá vỡ hư không, hướng phía nơi xa bỏ chạy mà đi, mà cái kia khổng lồ rực xa, nhưng là thân hình đập ầm ầm rơi đáy hồ, lần nữa để cho hồ nước này nhấc lên thao thiên cự lãng. San sát sơn phong bị sóng lớn xói lở, xuyên mở ra từng đầu thông đạo, nước hồ bốn phía cũng không tại khốn thủ một chỗ, hóa thành đạo đạo dòng suối nhỏ, hướng về phương xa kéo dài mà đi. Tê gào, phẫn nộ gầm thét từ cơ hồ khô kiệt đáy hồ vang lên. To lớn rực xà đầu lâu nứt ra, đang tự đầy thân vũng bùn điên cuồng gào thét. Nó thân hình khổng lồ lăn mình một cái, chính là dẫn động một phương đại địa run rẩy, đuôi rắn đong đưa, liền có thể đụng nát một mặt sơn nham, May mắn nơi đây phạm vi ngàn dặm đều không có bao nhiêu người khói. Nếu không 7 năm trước yêu hồ đại náo Ninh Trung quận sự tình, lại sẽ lần nữa tái diễn. Yêu nghiệt, nhận lấy cái chết. Một tiếng gầm thét từ chân trời vang lên, sau đó liền thấy ngũ thải hà quang bao phủ xuống, hướng phía Dực Xà vọt tới. Hí gào, Dực Xà thân hình vừa nhấc, trong hai con ngươi đều là lửa giận, sát ý, hai cánh mở ra, đã là hóa thành một đạo lưu quang hiện lên vân hà hướng chân trời người kia hung hăng đánh tới. Tốt xúc sinh, người kia sắc mặt nghiêm một chút, cũng là bất loạn đừng vội. Ngự sử vân hà, kiếm quang, tới đấu cùng một chỗ, một người một rắn tại bầu trời tư sát không ngừng, càng là lẫn nhau giằng co cùng một chỗ. Người đến lại là một vị đạo cơ tu sĩ. Phốp, Tôn Hằng há mồm phun một cái, càng là có ngũ tạng mảnh vụn thoát thể mà ra, vẩy xuống mặt đất. Lúc này hắn hồn thân gân cốt tê dại, một thân thực lực đã là 10 không còn một, chỉ cũng may đã trốn thoát. Hắn tựa tại một chỗ sườn núi nham thạch, mắt thấy phía dưới dòng nước vô tự cuốn lên, không khỏi ai thán một tiếng. Lúc này hắn có thể đi không ra cái này ngàn dặm đại sơn, không chỉ là thực lực bị hao tổn, quan trọng hơn là đoạn đường này trốn đến, hắn đã bị mấy nhóm đụng phải tu pháp người ở trên người tiện tay đặt xuống vết tích. Trong đó còn là một vị đạo cơ cao nhân lưu lại. Nói cách khác, nơi này sự tình hoàn tất, sợ là sẽ phải có không ít người tìm tới hắn hỏi do nguyên do. Trên người hắn thế nhưng là có không ít không thể lộ ra ngoài ánh sáng đồ vật, như không giải quyết trên thân khí tức vết tích, hắn sợ là sẽ phải có không ít phiền phức, nhất là bây giờ hắn thực lực bị hao tổn nghiêm trọng tình huống dưới. Nhắm mắt lại, thở một hơi thật dài, lần nữa mở mắt, Tôn Hằng đôi mắt bên trong đã là một mảnh kiên định. Sau đó quay đầu, nhìn về phía bên cạnh một cái sơn động, hắn thân hình nhảy một cái, đã là vọt vào. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.